Hóa ra đây là một khe nứt của dưới lòng núi, chẳng biết là dài bao nhiêu, cũng chẳng biết rộng tới cỡ nào. Nhưng nhìn những dấu vết xung quanh thì có lẽ rằng khe nứt này mới hình thành cách đây chưa lâu. Lẽ nào đã xảy ra động đất? Tôi nghĩ như vậy, trong đầu bất giác hiện lên những hình ảnh mà mình từng được xem trong trận động đất ở Vân Xuyên năm ngoái. Khi đó, không biết bao nhiêu sinh mệnh vô tội đã bị cơn giận dữ của thiên nhiên nuốt chửng. Trận động đất ở Vân Xuyên xảy ra vào ngày 12 tháng 5 năm 2008. Tâm chấn thuộc huyện Vân Xuyên, châu Tự Trị dân tộc Tạ, tỉnh Tứ Xuyên. Trận động đất này đã khiến cho hàng chục nghìn người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người đã bị thương, hàng triệu người mất đi nhà cửa. Là trận động đất gây thiệt hại nặng nề nhất ở Trung Quốc trong vòng mấy chục năm trở lại đây. Ngoảnh đầu nhìn lại, tôi thấy phía sau lưng của mình có một dòng sông ngầm đang lững lờ chảy. Nó thật tĩnh lặng, yên bình biết mấy, khiến cho tôi nảy sinh cảm giác chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ xung quanh bấy lâu nay vẫn giữ nguyên một tư thái như vậy. Nhưng tôi không thể cho rằng chưa từng có chuyện gì xảy ra được, vì cơn đau từ những vết thương trên người của tôi đã tỏ rõ cho tôi thấy bản thân đã trải qua những việc gì. Có điều là dù cố gắng suy nghĩ, nhưng tôi vẫn chẳng nghĩ ra được điều gì. Tôi cầm đèn pin lên dọi cao, muốn xem khe nứt này rốt cuộc cao đến chừng nào, có cách nào để trèo lên hay là xuống hay không. Tiếc là ánh đèn pin bây giờ quá yếu, không soi được tới phía trên. Thậm chí chỉ ngoài 5 mét là mọi thứ đã chìm trong một mảng tối đen kịt. Trong tâm trạng tuyệt vọng, tôi đi về phía dòng sông ngầm kia, thầm mong sẽ thấy một con đường để thoát ra khỏi nơi này. Nào ngờ mới đi được 2 bước, tôi đã vấp phải một vật gì đó rất nặng. Thế là vội vàng dọi đèn pin xuống, thì ra đó là chiếc ba lô leo núi của tôi. Bên trong đựng đầy đồ đạc. Nhìn thấy nó, tôi có cảm giác được an ủi phần nào. Có lẽ dựa vào những món đồ trong ba lô, tôi có thể tìm được manh mối gì đó. Mở chiếc ba lô ra, tôi bất giác thầm nghi hoặc. Trong ba lô có quần áo, dây thừng. Lẽ nào trong khi leo núi hoặc đi du lịch, tôi đã gặp động đất, sau đó rơi xuống khe núi này? Tất nhiên có khả năng không phải là động đất, mà chỉ là tôi chui vào một hang núi nào đó rồi sẩy chân rơi xuống đây. Không có ai trả lời tôi, tôi cũng không biết đáp án rốt cuộc là gì, chỉ biết phán đoán mà thôi. Sau đó tôi tìm trong chiếc ba lô leo núi có bếp lò không khói, bật lửa, còn có một ít đinh ốc và cuốc chim chuyên dùng để đục lỗ khi leo núi. Trong ký ức, dường như có người nào đó đã từng nói với tôi rằng nếu bị lạc đường ở nơi hoang dã thì ngàn vạn lần không được đi bừa bãi. Chỉ cần đi dọc theo những con sông, nhất định cuối cùng sẽ tìm thấy nơi ở có người. Có điều, nơi này nằm giữa vùng núi non, thật sự khó có khả năng tìm thấy nơi có người ở. Dù gặp được ai đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể là yêu quái mà thôi. Nhưng sông suối gì thì cũng phải chảy ra ngoài, cứ đi dọc theo đó chắc chắn bạn sẽ tìm ra đường. Thế là tôi khoác ba lô lên, quyết định đi dọc theo dòng sông ngầm kia. Trong lòng thầm nhủ, dù phải đi mất mười mấy ngày hay nửa tháng cũng được, chỉ cần có thể thấy lại ánh mặt trời đã là tốt lắm. Tất cả những sinh vật trên địa cầu đều có lòng cầu sinh rất mạnh. Chẳng hạn như có một lúc nào đó, một con linh dương có thể chạy nhanh hơn một con báo đang đi săn đuổi theo mình. Cả con người cũng như vậy, đôi khi để sống sót, họ có thể bùng phát tiềm lực đáng kinh ngạc. Tôi khoác chiếc ba lô nặng hơn chục cân trên vai, cố kìm nén cơn đau buốt nhói trên đầu, lê tấm thân mệt mỏi đi dọc theo dòng sông ngầm quanh co uốn lượn. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi đi. Tôi đã đi được khoảng 5-6 tiếng đồng hồ. Ngoài những lúc khát quá phải dừng lại để uống nước, thì ngay cả khi đôi chân mỏi nhừ, tôi vẫn không hề dừng lại. Vậy nhưng trước mắt của tôi chỉ là một khoảng ánh sáng nhỏ do chiếc đèn pin chiếu ra, cùng với bóng tối mịt mờ vô tận, chẳng hề thấy dấu tích của lối ra. Nghe nói trong chốn ngục tù, để trừng phạt các phạm nhân không nghe lời, người ta có một biện pháp là nhốt riêng họ vào trong một căn phòng vừa nhỏ vừa hẹp vừa tối tăm, để cho họ cảm nhận sự cô độc tột cùng. Và rất nhiều người đã không chịu đựng nổi hình phạt tra tấn đó. Hoàn cảnh của tôi bây giờ có thể nói là tệ hơn những người bị nhốt trong phòng tối kia, vì ngoài nỗi cô độc ra, nội tâm của tôi còn bị nhấn chìm trong sự sợ hãi.

Trên chẳng tới trời, dưới chẳng tới đất, bên cạnh cũng không có cây cột nào khác. Tôi bây giờ tuy tạm thời được an toàn, nhưng nếu con quái vật kia cứ một mực nằm chờ ở đó không chịu rời đi, vậy thì phần đời còn lại của tôi ắt phải trôi qua trên này. Sau một thời gian dài hằm hè trong sự nhạt nhẽo và buồn tẻ, tôi bất giác nảy sinh ra một suy nghĩ, hay là nhảy xuống dưới quyết một phen thắng bại với con quái vật kia. Nhưng sau khi nhìn lại vóc dáng của nó thì đành nắm ngay sự suy nghĩ đó qua một bên. Người khôn ngoan không lo phải chịu thiệt trước mắt, làm rùa rụt đầu một phen thì cũng đâu có sao. Song con quái vật đó rất kiên nhẫn, cứ thế chờ đợi mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng thì nằm luôn xuống ngủ một cách ngon lành. Tôi thấy như vậy thì cũng nhắm mắt lại gật cù ngủ theo. Mới chỉ nghỉ ngơi được một lát, phía sau lưng chợt có người gọi tên tôi. Âm thanh ở rất gần, như thể có ai đó đang ghé sát lưng của tôi mà gọi. Sau nháy mắt, nhịp tim đã đạt đến tốc độ 180 lần trên một phút. Tôi vội vàng quay người lại, dùng đèn pin dọi thẳng tìm, nhưng nào có thấy ai. Mặt tôi bây giờ đang ngồi trên cột đá cao hơn 2 mét. Nếu có ai đó ở sau lưng tôi, vậy thì chẳng phải là đang bay lơ lửng giữa không trung. Nghĩ đến đây, từ đáy lòng của tôi bất giác trào lên một cơn buốt giá. Lẽ nào là có ma? Nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ nhiều, phía sau lưng của tôi lại có tiếng người vang lên. Bạch Vân Sơn, Bạch Vân Sơn, cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Tôi vô thức lớn tiếng gọi. Cô là ai? Cô đang ở đâu vậy? Giọng nói của ai đó lại vang lên một lần nữa. Rốt cuộc cậu đã chịu lên tiếng rồi. Đừng sợ, bảo vệ chiếc ba lô ấy cho nó cẩn thận, bảo vệ Dạ Minh Châu cho cẩn thận. Sau đó là một chàng cười dài đầy tiếng tút tút. Ngoài ra không còn bất cứ một âm thanh nào khác nữa. Mãi đến lúc này tôi mới nghĩ rằng, hay rằng trong ba lô của mình có máy bộ đàm, âm thanh kia át hẳn là phát ra từ đó. Như vậy có nghĩa rằng tôi còn có bạn đồng minh. Tình hình xem ra không tệ như tôi đang tưởng. Chắc hẳn không bao lâu nữa bọn họ sẽ điểm đến tôi. Đúng rồi, vừa nãy người kia có nói cái gì là Dạ Minh Châu ấy. Tôi vội vàng tháo ba lô xuống, phát hiện còn một chiếc túi ở ngoài cổng mà mình chưa kiểm tra. Bên trong đó có một chiếc hộp gỗ. Vừa mở hộp ra, hai mắt của tôi đã lập tức bừng sáng. Thì ra bên trong đó có một viên ngọc to cỡ bằng quả bóng bàn, được đựng trong một chiếc hộp trong suốt, còn tỏa ra vô vàn tia sáng, lập tức làm hang động trở nên sáng rực như ban ngày. Trong khoảnh khắc ánh mắt tiếp xúc với nó, tất cả những ký ức lập tức ùa về trong đầu. Dạ Minh Châu, đây chính là viên Dạ Minh Châu mà chúng tôi phải trải qua 100.000 cây đắng mới tìm thấy được. Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009, công ty tôi mở ở Thượng Hải bị phá sản. Tinh thần không khỏi sa sút, tôi nhất thời chưa quyết định được làm gì, bèn quay trở về quê nhà ở Hoàn Nam cho khuây khỏa. Buổi trưa hôm đó, tôi một mình vào trong quán ăn, ngồi uống rượu giải sầu. Mới ngồi được một lát, từ phía trước mặt tôi đã có một người đàn ông tráng kiện đi tới. Người này cao chừng 1m8, cơ bắp sau chiếc sơ mi rất rõ ràng, chỉ nhìn thôi đã khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Người đàn ông kia bước vào trong quán, liền đi thẳng về phía của tôi, sau đó dừng lại ở chỗ đối diện, cười rạng rỡ rồi nói: Bạch Vân Sơn, lâu lắm rồi không có gặp. Trong khoảnh khắc cậu ta đưa tay ra, tôi liếc nhìn thấy trên cổ tay của cậu ta có một nốt ruồi đen hình vuông. Đây chính là Tôn Kim Nguyên, bạn thời đại học của tôi. Tôi vội bắt tay cậu ta, lại mời cậu ta ngồi xuống, mở nắp chai bia và rót ra 2 cốc đầy. Sau khi chạm cốc, chúng tôi cùng uống một hơi hết sạch, như để kỷ niệm cuộc gặp gỡ tình cờ sau nhiều năm xa cách. Tôi và Kim Nguyên cùng tốt nghiệp đại học ngành sư phạm ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam vào năm 1994. Thoát đó 15 năm trôi qua, chúng tôi gặp lại nhau không nhiều. Đến hôm nay mới lại có thể ngồi cùng uống rượu, chuyện trò, mọi thứ cứ như một giấc mơ. Tôi buông lời cảm thán: thời gian trôi đi thật là nhanh. Nhìn thấy cậu ngồi ở đây ấy, tôi có cảm giác như là mình được trở lại cái thời đại học vậy. Chỉ là khi đó còn có tiểu tiên tử Vương Tiên Giao của chúng ta nữa. Sau khi nói ra 3 chữ tiểu tiên tử đó, tôi cảm thấy có chút không ổn. Vì sao bây giờ chúng tôi đã lớn tuổi rồi,

Trong giấc mơ, tôi thấy một mình đang chèo thuyền giữa biển rộng mênh mông, nhìn trời xanh biếc xung quanh, trong lòng ngập đầy cảm giác thư thái. Đột nhiên có một cơn sóng đánh tới, chiếc thuyền của tôi lập tức bị nhấp nhô theo từng đợt sóng, cuối cùng thì lật úp trên mặt biển, đè tôi xuống phía dưới. Tôi không thể nào có thể thở được vì uống rất nhiều nước biển, nhưng dù có bơi thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát ra ngoài. Cuối cùng không thể chịu nổi, liền bừng tỉnh dậy. Không đúng, tôi đã mở mắt rồi cơ mà, tại sao vẫn không sao có thể thở được? Hơn nữa rõ ràng có một bàn tay chắc khỏe đang bóp cổ tôi. Là ai? Tôi muốn kêu lên nhưng lại không thể thành tiếng, bèn cố gắng gỡ đôi tay kia ra. Nhưng đối phương quả thực rất là khỏe, dù tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể làm được gì. Lúc này đống lửa trong hang đã tắt, chỉ còn lại vài viên than lập lòe chiếu ra những tia sáng đỏ lờ mờ. Nhưng chỉ cần dựa vào đó, tôi vẫn có thể nhìn thấy một thứ gì đó tóc xõa đầy đầu đang đè lên người của tôi. Cặp mắt của nó rất to, cứ như thể sắp rơi ra khỏi tròng. Mái tóc dài xõa xuống chạm tới cả mặt tôi, còn liên tục cọ qua cọ lại làm tôi ngứa ngáy. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của tôi là đã gặp phải ma nhân. Theo truyền thuyết ở quê tôi, người chết tuyệt đối không được tiếp xúc với sinh khí. Một khi thân thể dính phải nước mắt của những người còn sống mà không được xử lý một cách ổn thỏa thì sẽ có khả năng biến thành ma nhân. Ban đầu trên xác chết sẽ mọc ra một lớp lông tơ rất dày, răng nanh cùng với móng tay và lông tóc thì không ngừng dài ra. Nhưng nếu muốn thực sự hoạt động được thì phải chờ thêm 47-49 ngày. Khi đó răng nanh của nó sẽ dài đến tận cổ, móng tay dài hơn một tấc, lông lá rậm rạp khắp cơ thể, hoàn toàn có thể gây ra nguy hiểm cho người và gia súc. Muốn đối phó với nó quả thật không dễ một chút nào. Xét kỹ ra, ma nhân cũng là một loại cương thi rất mạnh, gặp phải nó thì khó mà tránh khỏi cái chết. Thứ ở trước mắt tôi chắc chắn là ma nhân. Tôi bấy giờ 10 phần sợ hãi, vừa muốn gọi Tôn Kim Nguyên dậy, nhưng đồng thời cũng sợ cậu ta đã bị hại mất rồi. Đối phương càng lúc càng siết chặt, thấy mình sắp cạn hơi đến nơi, tôi bèn cố gắng dùng nốt sức lực của mình đưa chân đạp thật mạnh một cái về phía Tôn Kim Nguyên, sau đó thì liền ngất lịm đi. Đến khi tỉnh dậy thì trong hang đã sáng bừng tỉnh. Tôn Kim Nguyên ngồi bên đống lửa, lặng lặng rời nhìn Vương Tiên Giao đang nằm trên mặt đất. Tôi đưa tay khẽ day cái cổ vẫn còn đau âm ỉ, đồng thời cất tiếng hỏi: vừa rồi có phải là ma nhân không vậy? Sao Vương Tiên Giao cũng bị tấn công thế? Cô ấy có bị làm sao không? Tôn Kim Nguyên lắc đầu trầm giọng đáp: làm gì có ma nhân, vừa rồi là Tiên Giao bóp cổ cậu đấy. Vậy vết thương trên đầu của cô ấy là sao vậy? Nhìn Vương Tiên Giao nằm xỉu trên mặt đất, tôi không khỏi có một chút xót xa. Là tớ đánh đấy. Tôn Kim Nguyên lộ vẻ đau khổ nói. Tôi nghe thấy vậy liền có một chút nghi hoặc vội hỏi: tại sao lại vậy? Tôn Kim Nguyên trả lời: tôi đang ngủ thì đột nhiên bị cậu đánh thức, sau đó liền nhìn thấy một thứ gì đó đang đè lên người cậu mà bóp cổ. Ban đầu tôi cứ nghĩ là một loài động vật hay là con quái vật nào đó định làm hại cậu. Trong cơn nôn nóng, tôi liền vơ lấy một tảng đá rồi cứ thế nện tới, nó liền đổ gục xuống. Khi mà tôi đánh bật lửa lên rồi soi tới thì mới phát hiện ra là người nằm trên mặt đất chính là Tiên Giao, còn cậu lúc đó thì cũng hôn mê bất tỉnh. Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Tại sao Tiên Giao lại hại cậu chứ? Tôi trả lời: tớ thì cũng không có rõ, chỉ biết rằng đang ngủ thì cảm thấy khó thở, khi tỉnh dậy thì thấy cô ấy đang bóp cổ tớ. Có điều theo tớ thấy thì đây dường như không phải là chủ ý của cô ấy. Cậu không nhìn thấy bộ dạng dữ dằn của cô ấy khi đó đâu, nhìn chẳng còn giống như một con người nữa. Tớ nghĩ là cô ấy bị trúng tà mất rồi. Vương Tiên Giao lúc này vẫn nằm cứng đờ bên đống lửa, sắc mặt tái nhợt, nhưng hơi thở phả ra từ mũi chứng tỏ rằng cô nàng vẫn còn sống. Vết thương trên trán đã được Tôn Kim Nguyên dùng vài gạc cầm máu, cô nàng ắt hẳn không bị nguy hiểm tới tính mạng. Song bất kể chúng tôi lay thế nào, cô nàng cũng không chịu tỉnh dậy. Tôi nhẹ nhàng đỡ đầu Vương Tiên Giao lên, muốn để cô nàng được thoải mái hơn một chút khi phần đầu không phải tiếp xúc với mặt đất giá lạnh. Có điều vừa chạm tay vào gáy Vương Tiên Giao, tôi lập tức cảm thấy có điều gì đó lạ thường. Thế là vội kêu Tôn Kim Nguyên lật người cô nàng dậy. Chỉ thấy có một con côn trùng nhỏ màu cà phê đang bám trên gáy của Vương Tiên Giao. Đầu của nó đã chui sâu vào trong thịt, bên ngoài vẫn còn lộ ra phần thân thể dài hơn. Cái đuôi thì giống như đuôi chim én, tách ra làm hai nửa, thỉnh thoảng còn kẹp lại một cái để đề phòng có kẻ tập kích từ phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không khỏi ngây người, bởi xưa nay tôi chưa từng nhìn thấy loại côn trùng nào như vậy. Đã thế còn đang chui vào trong người của Vương Tiên Giao. Để Vương Tiên Giao không chịu khổ thêm, tôi vội vàng đưa tay định kéo nó ra ngoài. Tôn Kim Nguyên chợt ngăn tôi lại. Không thể trực tiếp mà làm được điều đó, như thế nó sẽ cảm thấy ở bên ngoài nguy hiểm, cho rằng càng vào trong càng an toàn, thế là sẽ dốc sức để chui vào sâu hơn nữa. Lỡ như để nó chui sâu vào trong da thịt thì phiền phức lắm. Mà cho dù nó không chui vào được, chẳng may kéo đứt người nó ra thì cũng không hay. Dứt lời, cậu ta bèn cầm một chiếc giày ở bên cạnh tôi, liên tiếp đánh bộp bộp vào người con côn trùng đó, làm cho nó choáng váng đầu óc. Con côn trùng đó bị đau, bèn nhả miệng ra, từ từ trở ra bên ngoài. Sau khi rơi xuống đất thì định bỏ trốn, nhưng lại bị Tôn Kim Nguyên dùng chiếc giày kia dí chặt không cho động đậy. Trên gáy của Vương Tiên Giao, máu tươi không ngừng chảy ra từ chỗ côn trùng kia chui vào. Tôn Kim Nguyên vội lấy vải gạc và thuốc cầm máu trong ba lô, băng bó lại cho cô nàng thật cẩn thận. Sau đó đặt cô nàng nằm lên giường, hy vọng cô nàng sớm tỉnh lại. Chúng tôi nhìn lại con côn trùng kia, thấy tính cả râu và đuôi của nó thì dài chừng 10 cm. Phía trước cái đầu hình tam giác là một cặp răng vô cùng sắc bén, toàn thân bóng loáng, cái bụng căng tròn nhô hẳn ra, có lẽ vì đã uống no máu của Vương Tiên Giao. Đuôi của nó vểnh hẳn lên cùng với cái bụng vừa hay, tạo thành một hình vòng cung. Hai nửa đuôi tựa như chiếc kéo cắt loẹt xoẹt không ngừng, dường như vẫn muốn tìm cơ hội phản kích. Tôi càng nhìn càng căm hận, bèn nhặt một viên đá đập thẳng xuống người của nó, khiến cho nó nát bét. Thế nhưng tôi vẫn chưa thể nào nguôi ngoai cơn giận. Tôi hỏi Tôn Kim Nguyên, cậu có biết đây là loại côn trùng gì không? Tôi thấy nó hơi quen mắt. Ở quê chúng ta có một loại côn trùng như vậy, chúng nó gọi là nhĩ giáp tử trùng. Tôn Kim Nguyên trả lời, không lâu trước đây tôi có đọc được một bài giới thiệu về loại côn trùng này trong cuốn Bách Khoa Khoa Học. Theo bài viết đó thì nó có tên là củ sưu, còn tên thông tục là sâu kéo. Ở các nước Tây Âu, nó được coi là cái trung đường với người sói và ma cà rồng. Theo truyền thuyết thì những con củ sưu sắp sinh nở sẽ dùng càng để bám chặt vào cơ thể người, chờ cho dịp đêm khuya khi mà người ta đang ngủ thì nó chui vào lỗ tai của họ, sau đó thì chui sâu vào trong não. Có điều là chuyện đáng sợ vẫn còn ở phía sau, vì củ sưu sẽ cắt đứt các sợi dây thần kinh não của người đó, khiến cho ký chủ của nó đáng thương, không thể nào cảm nhận được sự phá hoại mà nó sắp tạo ra. Trong một thời gian ngắn sau đó, nó sẽ đẻ ra mấy nghìn quả trứng. Chỉ mấy ngày sau, số trứng này sẽ nở thành những con non và bắt đầu dùng các tổ chức trong não ký chủ để làm thức ăn. Lúc đầu, ký chủ rơi vào trạng thái điên cuồng hoàn toàn, cuối cùng thì sẽ chết trong sự sợ hãi tột độ. Vì nguyên nhân này, tên tiếng Anh của nó có nghĩa là loài động vật trong tai. Ngoài ra thì nó thích sống ở những nơi âm u, ẩm ướt, chỉ ra ngoài hoạt động vào ban đêm mà thôi. Nghe Tôn Kim Nguyên nói xong, tôi bất giác cảm thấy trong đầu của mình dường như có một thứ gì đó đang nhúc nhích. Đôi tai thì ngứa ngáy, như thể có con gì đó đang bò bên trong. Toàn thân túa đầy ra mồ hôi lạnh. Tôn Kim Nguyên lại nói tiếp, con củ sưu này có thể dài và to đến như vậy đúng là một chuyện lạ, nhưng mà cũng may là nó có kích thước quá lớn nên mới không thể chui vào tai của Tiên Giao, đành chọn nơi gần với tủy xương nhất là gáy để ra tay, định chui vào não của cô ấy từ đó. Vậy thì biểu hiện dị thường của Tiên Giao vừa rồi có phải là do củ sưu xâm nhập vào tủy xương không? Phải chăng là khi đó thần kinh của cô ấy đã bị rối loạn nên là mới làm một việc ngoài sự khống chế của bộ não như vậy? Tôi nghĩ là đúng như vậy, chỉ là không biết có nghiêm trọng hay không mà thôi. Mong là cô ấy có thể nhanh chóng khỏe lại. Tôn Kim Nguyên lo lắng nói. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ đã là nửa đêm, còn lâu mới tới trời sáng. Nhưng để đảm bảo an toàn, chúng tôi không dám ngủ tiếp, đành ngồi bên đống lửa và chờ trời sáng. Sự chờ đợi dài dằng dẵng quả thực khiến cho người ta vô cùng đau khổ, Đặc biệt là chúng tôi bây giờ còn vì căng thẳng mà không dám nói gì. Chưa tới một tiếng đồng hồ sau, tôi thực sự buồn ngủ, cứ gật gà gật gù, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Bỗng nhiên tôi loáng thoáng nghe thấy phía sâu bên trong hang động vang lên những tiếng bộp bộp, như thể có người đang bước đi. Hơn nữa mỗi bước chân đều rất chậm rãi và nặng nề. Tôi ngẩng đầu nhìn Tôn Kim Nguyên, thấy cậu ta cũng nhận thấy sự lạ thường này, đang nghiêng đầu lắng nghe. Bàn tay chẳng rõ đã cầm một thanh củi từ lúc nào. Thấy tôi đưa mắt nhìn tới, cậu ta vừa đặt ngón tay trỏ lên môi, ý bảo rằng tôi hãy im lặng. Âm thanh ấy càng lúc càng gần, tim tôi đã nhảy lên tận cổ họng, thiếu chút nữa là nhảy vọt ra ngoài. Tôi học theo Tôn Kim Nguyên, cũng rút ra một thanh củi từ đống lửa, ngồi xổm dưới đất, nhìn về phía sâu bên trong hang động, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nó xuất hiện rồi. Phía trong hang động loáng thoáng có một bóng người cao lớn đang lờ đờ bước tới. Vì khoảng cách còn khá xa nên tôi không thể thấy rõ tướng mạo và thần thái của người đó. Hắn lặng lặng nhìn chúng tôi từ xa, đi tới chỗ giao nhau vùng ánh sáng và bóng tối thì dừng lại. Bộ dạng thực là vô cùng quỷ dị. Tôn Kim Nguyên đùn củi vào đống lửa thêm một chút, ngọn lửa tức thì bừng lên sáng rực, ánh sáng lan tỏa rộng hơn vào hang động. Nào ngờ người kia vừa nhìn thấy ánh lửa bùng lên thì lập tức lùi về phía sau mấy bước, rời khỏi phạm vi mà ánh lửa có thể chiếu tới. Trong quá trình này, tôi lập tức nhìn ra sự lạ thường, vì khi lùi lại, hắn ta chẳng thể cong chân, chỉ phát lực vào đôi chân và cứ nhảy giật lùi về phía sau. Thật không giống với người bình thường một chút nào. Chẳng lẽ hắn ta không phải là người? Một suy nghĩ đột nhiên thoáng qua trong đầu. Còn nhớ trước đây tôi đã từng xem một bộ phim có tên là Cương Thi Tiên Sinh. Đám cương thi trong phim chính vì thân thể đã trở nên cứng đơ nên không có cách nào mà cong chân lại được. Lối di chuyển cũng y hệt như thế này. Không lẽ người này chính là một con cương thi? Tôi đưa mắt nhìn qua Tôn Kim Nguyên. Lúc ở trong trường, cậu ta rất có hứng thú với những thứ yêu ma quỷ quái và cương thi, thường mượn các cuốn sách loại này ở thư viện trường về đọc. Vì việc này mà chúng tôi không ít lần trêu chọc cậu ta. Tôn Kim Nguyên khẽ gật đầu với tôi. Chắc hẳn cậu ta đoán ra mối nghi hoặc của tôi. Cái gật đầu này chính là một câu trả lời khẳng định. Không biết thì còn đỡ, bây giờ đã xác định được quái nhân trước mắt là một cương thi, có thể di chuyển lại được. Cảm giác sợ hãi tức thì lan tỏa khắp toàn thân. Vừa nãy tôi mới chỉ treo trái tim lên cổ, bây giờ đã sợ đến nỗi hồn phách bay lên 9 tầng trời. Thanh củi vẫn lập lòe ánh lửa trong tay, cũng vì thế mà rung lên không ngớt. Trong lòng chỉ hận là không thể lập tức bỏ chạy thật xa. Có điều cơn mưa rào bên ngoài hang vẫn chưa ngớt. Dù có 8 lá gan, tôi cũng chẳng dám chạy ra ngoài một mình. Huống chi trong hang bây giờ còn có Vương Tiên Giao đang hôn mê bất tỉnh, và Tôn Kim Nguyên đã sẵn sàng chiến đấu. Tình trạng của chúng tôi bây giờ, quả thực phía trước là có sói, sau có hổ. Tiến lên hay lùi lại đều không phải là biện pháp hay. Trong khi tôi phập phồng lo sợ, còn cương thi kia cứ đứng nguyên một chỗ như là cây cột điện, cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi và Tôn Kim Nguyên, tỏ ra cực kỳ kiên nhẫn. Tôn Kim Nguyên hạ thấp giọng nói: "Không hay rồi, nó đang chờ cho lửa tắt. Tôi đã cho tất cả củi vào trong đống lửa. Một khi lửa tắt là nơi này hoàn toàn chìm vào bóng tối. Khi đó chúng ta sẽ rơi vào thế yếu, muốn đối phó với nó thì càng khó khăn hơn." "Vậy phải làm sao bây giờ? Hai chúng ta liệu có địch lại nó không?" Tôn Kim Quyền nói. "Tớ cũng không có rõ, nhưng mà bây giờ chẳng còn cách nào khác. Bên ngoài trời tối đen như mực, đường còn trơn trượt do mưa, sơ sẩy một chút là té xuống khe núi, thì dù không chết cũng thành tàn phế. Mà chúng ta còn phải cõng theo Tiên Giao nữa, vì thế nên càng không thể ra ngoài. Bây giờ chúng ta chỉ còn một cách, là nhân lúc lửa chưa tắt mà tiêu diệt nó, hoặc là phải đánh đuổi nó đi. Như thế dù gì cũng tốt hơn là trong tình trạng bị động như thế này." Dứt lời, cậu ta rút từ trong đống lửa ra một thanh củi đang cháy dở khác, đi thẳng về phía cương thi. Tôi cũng lập tức đi theo. Thấy hai chúng tôi tiến tới, cương thi lùi lại phía sau 2 bước, nhưng sau đó có lẽ nhận ra chúng tôi không có gì nguy hiểm nên không thèm lùi lại thêm nữa. Đi tới gần rồi, tôi nhìn thấy rõ bộ dạng của cương thi. Thấy nó chỉ mặc duy nhất một chiếc quần cũ nát, thân trên để trần, dưới chân cũng không có giày dép. Lớp da toàn thân có màu đỏ tía, giống như vừa bỏ ra một chiếc ang thuốc nhuộm. Trên người thỉnh thoảng còn nhỏ xuống một thứ dịch thể chẳng rõ là gì, nhìn cực kỳ ghê gớm. Nhìn mặt mũi của con cương thi này, chắc trước đây nó là nam giới. Mái tóc hơi cong cong dài quá cổ, quầng mắt đen thui tự như một con gấu trúc, sống mũi thì xẹp hẳn xuống, bốn chiếc răng nanh ở hai hàm đan vào nhau, mỗi chiếc đều dài hơn nửa ngón tay, nhô hẳn ra bên ngoài, cái miệng thì liên tục chóp chép. Nó như một con chó săn hung tợn, bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới để xé xác chúng tôi. Hai tay của nó đưa ngang ra phía trước, móng tay dài hơn một tấc, phát sáng lấp lánh dưới ánh lửa, thật chẳng khác gì những lưỡi kiếm phát sáng. Tất cả đều chỉ thẳng về phía trái tim của chúng tôi. Cương thi không cho chúng tôi cơ hội quan sát quá lâu, vừa thấy chúng tôi lại gần liền phát động đợt tấn công đầu tiên. Nó nhảy một mạch 5-6 bước liền. Khi tôi còn chưa kịp rõ tình hình thì đã thấy nó xuất hiện ngay trước mặt, cái miệng đỏ ngầu há rộng, từng đợt khí lạnh ngắt bay ra. Tôn Kim Nguyên lập tức đưa thanh củi đang cháy dở trong tay trái lên trước mắt của mình, tay phải thì đâm thanh củi còn lại về phía mặt của nó. Cương thi thoạt nhìn thì vụng về, nhưng phản ứng lại cực nhanh, lập tức nhảy qua bên phải, dễ dàng tránh được thanh củi trong tay của Tôn Kim Nguyên. Sau đó lại lao thẳng về phía của tôi, vốn đang đứng ngay cạnh đó. Thấy 10 ngón tay của cương thi đã tới gần, tôi vội lùi lề phía sau nửa bước, vung thanh củi trong tay lên chống đỡ. Cương thi sợ lửa, liền xoay người qua phía Tôn Kim Nguyên, hai bàn tay đồng thời chụp thẳng với tốc độ cực nhanh. Tôn Kim Nguyên thấy cương thi đã chụp tới mà bản thân lại không kịp rút thanh củi về, đành ngã người xuống đất. Thanh củi vừa nãy đâm ra vừa hay đánh về phía cương thi. Cương thi cả kinh, vội nhảy lùi về phía sau một bước. Tôn Kim Nguyên nhắm chuẩn thời cơ, lăn trên mặt đất một vòng, nhanh chóng bỏ dậy đứng ngay bên cạnh tôi. Nói thì chậm, nhưng sự việc xảy ra thật nhanh. Cương thi chẳng dừng lại một chút nào, lập tức nhảy về phía trước, sau nháy mắt đã tới trước mặt hai chúng tôi. Kế đó, hai cánh tay của nó đánh tới. Chúng tôi biết cương thi sợ lửa, liền đồng loạt đâm cả ba thanh củi về phía của nó. Thầm nghĩ lần này chắc mày không tránh được nữa. Ai ngờ cương thi lại chẳng thèm né tránh, chỉ vung tay một cái đã đánh rơi được hai thanh củi. Thanh củi còn lại đâm sượt qua mặt của nó. Mãi tới lúc này chúng tôi mới nhận ra, sau một hồi giao chiến, có hai thanh củi đã tắt lửa từ lâu, chỉ còn một thanh củi vẫn còn đang cháy. Cương thi chỉ cần nghiêng người một chút là có thể tránh được, lại nhân tiện đánh luôn rơi thanh củi trong tay của tôi và thanh củi trong tay phải của Tôn Kim Nguyên. Thanh củi vẫn còn chưa tắt lửa trong tay của Tôn Kim Nguyên đánh ra bị chạy. Theo quán tính, Tôn Kim Nguyên bước lên một bước lớn, vừa hay va vào người của cương thi. Lập tức cương thi dùng cánh tay kẹp lấy, không thể động đậy được nữa. Thấy Tôn Kim Nguyên đã rơi vào tay đối thủ, tôi hoàn toàn mất lòng tin chiến đấu, cứ thế đứng đờ ra, buông tay chịu trói. Cương thi đương nhiên chẳng khách sáo với tôi, lập tức đưa một tay tới chụp lấy cổ tôi. Những móng tay dài và sắc nhọn của nó cắm sâu vào trong da thịt, nhưng tôi chẳng cảm thấy đau đớn, bởi lúc này cảm giác nghẹt thở đã hoàn toàn chiếm giữ đầu óc của tôi. Cương thi càng lúc càng bóp chặt, tôi dường như có thể nhìn thấy linh hồn của mình đang bay từ từ ra ngoài thân thể, đầu óc chẳng còn cảm nhận được sự tồn tại của thân thể nữa. Tôi biết lần này Diêm Vương thực sự đã gọi tên tôi, chỉ biết mở to hai mắt để nhìn thế giới mà mình sắp phải lìa xa lần cuối. Trong lòng ngập đầy một nỗi tuyệt vọng khó có thể diễn tả bằng lời. Đột nhiên cương thi buông lỏng tay ra, thả cho tôi ngồi bệt xuống đất. Cảm giác được hít thở trở lại thực sự quá tuyệt vời. Rồi sau đó chỉ nghe bộp một tiếng, Tôn Kim Nguyên cũng được thả xuống đất. Tôi ngước mắt lên nhìn cương thi, thấy nó lúc này đứng im một chỗ, không ngừng run rẩy. Tay và chân của nó dần dần cong lại, cuối cùng đứng không vững và đổ gục xuống đất. Cứu tinh đến rồi sao? Tôi nhìn hết trái rồi lại ngó phải, hết nhìn trước rồi lại ngó sau. Nhưng ngoài chúng tôi ra, ở đây rõ ràng không có một ai khác. Thấy Tôn Kim Nguyên đang cố gắng bỏ dậy, tôi cố nhìn cơn đau nơi cổ, cất tiếng hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Lẽ nào cương thi cũng cần phải thay pin sao? Tôn Kim Nguyên cười gượng và nói, gì mà thay pin chứ, là cái này. Dứt lời, cậu ta bèn đưa tay ra, ngón trỏ vào ngón cái đang bóp chặt một con côn trùng màu cà phê, giống hệt con đã chui vào trong gáy của Vương Tiên Giao. Chính là củ sưu, cả chung đường với người sói và ma cà rồng. Cậu phát hiện ra nó ở đâu vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi Tôn Kim Nguyên. Ở trên gáy của cương thi, giống hệt với Vương Tiên Giao vừa nãy. Lúc bị cương thi kẹp chặt vào người, tôi cứ nghĩ rằng mình chết chắc rồi. Bỗng vô tình phát hiện có một con cổ sư đang bám chặt trên gáy của nó. Trong lòng thầm nghĩ rằng tất cả mọi chuyện có lẽ đều do nó mà ra, bèn dùng hết sức lực còn lại để rút nó ra ngoài. Kết quả đúng như dự liệu của tớ. Sau khi cổ sư bị rút ra ngoài thì cương thi không còn một chút sức mạnh nào cả. Ông ta chắc chắn không phải là chủ nhân của hang động này chứ? Bây giờ con cổ sư kia đã lấy được ra ngoài rồi, liệu ông ta có thể tỉnh lại được không? Nhìn bộ dạng thê thảm của cương thi đang nằm dưới đất, tôi bất giác có một chút không đành lòng. Ông ta chết từ lâu rồi, máu trong người cũng đã bị uống cạn rồi. Hơn nữa cậu xem này, ông ta biến thành bộ dạng như cương thi, không thể tỉnh lại được đâu. Tôn Kim Nguyên vừa nói vừa chỉ tay vào khuôn mặt của cương thi. Khi chúng tôi đang trò chuyện về cương thi thì từ phía bên ngoài có một tiếng thét chói tai. Tôi bất giác cả kinh, nhất định là Vương Tiên Giao đã xảy ra chuyện. Chúng tôi liền bất chấp tất cả, vội vàng bỏ dậy và chạy ra bên ngoài. Đống lửa lúc nãy chỉ còn sót lại vài thanh củi đang cháy dở. Ngọn lửa không ngừng bập bùng trong gió, nhiệt độ trong hang thấp hẳn đi so với lúc trước. Chỗ Vương Tiên Giao vừa nằm khi nãy chỉ còn sót lại một chiếc chăn bông cũ nát, những viên đá rơi bừa bãi tán loạn khắp mặt đất. Trong khi đó Vương Tiên Giao đã mất tích. Tôi và Tôn Kim Nguyên đều cả kinh, vội vàng chạy ra bên ngoài cửa hang xem xét tình hình. Thấy bên ngoài trời vẫn đang mưa to gió lớn, còn tối tăm đến mức thò bàn tay ra ngoài chẳng nhìn rõ năm ngón. Tôn Kim Nguyên lấy bật lửa ra, song giữa lúc gió to như vậy, muốn đánh lửa đúng là khó hơn lên trời. Từ hướng ra phía ngoài hét to tên của Vương Tiên Giao, nhưng những cơn gió dữ dội nhanh chóng nhấn chìm tiếng hét của tôi, khiến ngay bản thân của tôi cũng chẳng thể nghe rõ. Tôi càng lúc càng nôn nóng, bèn nói với Tôn Kim Nguyên: chắc không phải là Vương Tiên Giao sau khi tỉnh lại, thậm chí còn chưa tỉnh táo mà đã một mình chạy ra ngoài rồi đấy chứ. Tôn Kim Nguyên cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lòng cũng nghĩ giống như tôi. Cuối cùng chúng tôi quyết định phải ra ngoài tìm Vương Tiên Giao, vì dù như thế nào thì cũng không thể để cô ấy ở bên ngoài một mình. Lỡ xảy ra chuyện gì thì cả đời này chúng tôi không thể tha thứ cho mình. Vừa khoác ba lô lên, chúng tôi chợt nhớ ra trong dương công cụ của chủ nhân hang động có ít đồ có lẽ có thể dùng đến. Thế mà trong lúc đánh nhau với cương thi thì lại quên mất. Xong vừa chạm tay vào thì sợi dây thừng ở đó đã đứt làm mấy đoạn. Chùy gỗ của chiếc búa cũng mục nát rơi ra. Tất cả đều là những thứ đồ chẳng biết là bao nhiêu năm trước. Đã hết cách, chúng tôi đành phải cầm hai chiếc xẻng để chuẩn bị xuất phát. Nào ngờ trong hang lại vang lên một tiếng thét chói tai, thì ra Vương Tiên Giao đang ở bên trong. Thế này thì thật lạ. Vừa nãy chúng tôi rõ ràng đi từ bên trong ra ngoài, nhưng đâu có thấy Vương Tiên Giao. Thế mà bây giờ cô nàng lại kêu toáng lên ở bên trong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhưng hai chúng tôi đều không nghĩ nhiều. Tôi lập tức rút một thanh cổ còn chưa cháy hết, rồi cùng với Tôn Kim Nguyên đi về phía phát ra âm thanh. Phát hiện trên bức vách phía phải của hang động có một khe nứt chỉ đủ cho một người lọt vào. Vừa rồi chúng tôi khi đi khá căng thẳng, khi về lại khá nôn nóng, nên chẳng để ý đến chỗ này. Mà tiếng thét của Vương Tiên Giao thì vọng ra chính từ bên trong đó. Lúc đầu tôi không quá để ý, nhưng sau khi định thần nhìn kỹ, lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Trong phạm vi 2-3 mét trước mặt của Vương Tiên Giao có đầy những con cổ siêu dài hơn một ngón tay. Số lượng có lẽ phải lên đến hàng nghìn, hàng vạn con. Tất cả đều đang tranh nhau bỏ về phía cô nàng Vương Tiên Giao, vừa kêu lên những tiếng chói tai, vừa đưa chân đá không ngừng. Nhưng đám cổ siêu này thực sự quá nhiều, đá được con này thì con khác bỏ tới. Dù cô nàng đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể ngăn cản được đám cổ siêu tiến đến. Thấy chúng tôi đi vào, một bộ phận cổ siêu liền quay đầu lại, tiến thẳng về phía chúng tôi như một dòng nước lũ. Tôi chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, sau khi dậm mạnh chân xuống đất thì lao nhanh về phía Vương Tiên Giao. Thanh củi trong tay liên tục đưa qua đưa lại ngay sát dưới chân, nhanh chóng mở ra một con đường đầy máu. Có điều tôi vừa đi qua thì đám cổ siêu phía sau đã lập tức tràn đến, biến kít đường về. Khi tôi tới được bên cạnh của Vương Tiên Giao thì đám cổ siêu đã vây chặt chúng tôi đến mức một giọt nước cũng không thể lọt qua được, mà thanh gỗ trong tay của tôi đã cháy gần hết. Tôi kéo Vương Tiên Dao đang ngồi khóc không thành tiếng đứng dậy, tiếp đó quay lại cầu cứu Tôn Kim Nguyên. Nào ngờ cậu ta đã rời khỏi nơi này. Đám củ siêu dường như nhận ra chúng tôi, không còn sức để phản kháng, liền hò nhau xông đến dữ dội. Tôi không ngờ bọn chúng lại tụ vào một chỗ, chừng trăm con một tốp. Con này dùng đuôi của con kia để kẹp lấy đầu của một con khác, hình thành nên một quả cầu lăn nhanh về phía chúng tôi. Không tiếc hy sinh tính mạng của lớp củ siêu bên ngoài để khiến ngọn lửa trên thanh củi của tôi tắt hẳn. Cuối cùng, tất cả những quả cầu nhỏ tập hợp lại thành ba quả cầu lớn, sau đó chia thành ba đường lăn về phía chúng tôi. Cứ đà này, chẳng bao lâu nữa đám củ siêu sẽ bỏ khắp người chúng tôi, hậu quả khó lòng mà lường trước được. Trong lúc tôi đang bối rối không biết phải làm sao, đột nhiên nghe thấy Tôn Kim Nguyên cất tiếng hô lớn từ bên ngoài: "Các cậu cố cầm cự một lát để chờ tớ." Sau đó liền ôm chiếc chân bông cũ nát để xông vào. Từ bên trong lan ra một cành cây khô và lá mộc, còn mấy thanh củi chưa cháy hết. Mấy thanh củi gặp khí oxy liền bùng cháy, sau nháy mắt đã thiêu cháy chiếc chân bông và cành lá khô. Ngọn lửa càng lúc càng lớn, rất nhanh đã soi sáng cả hang động. Đám củ siêu nhìn thấy ánh lửa thì lập tức rơi xuống đầy đất, sau đó bỏ chạy tứ tán. Không đầy một phút sau, đám củ siêu đã hoàn toàn biến mất tại những nơi có ánh lửa chiếu tới, không thể tìm thấy dù chỉ là một con. Tôi vội vàng kéo theo Vương Tiên Dao chạy một mạch chạy tới gần cửa hang, lặng lặng đón những cơn gió mát từ bên ngoài thổi vào, cố gắng để bình tĩnh lại. Tôn Kim Nguyên thì đang đốt nốt những cành lá cây còn sót lại trên chiếc giường kia. Vừa rồi vì quá nôn nóng nên không có cảm giác gì. Bây giờ bình tĩnh lại, tôi mới thấy có cảm giác đau bỏng rát trên chân. Cởi tất ra thì nhìn thấy trên chân của mình có mấy vết thương vẫn còn đang chảy máu, cứ như bị đinh đâm vào vậy. Tình trạng của Vương Tiên Dao còn tệ hơn nhiều, trên hai chân có hơn trăm vết thương. Tôn Kim Nguyên thì đỡ hơn một chút, chỉ có mấy vết thương nhẹ ở cổ chân, máu cũng đã đông lại. Có điều tất cả những vết thương của chúng tôi đều là vết thương ở ngoài da, nên ngoài một chút đau đớn thì không gây ảnh hưởng gì, mọi người đều chẳng quá quan tâm. Bây giờ chúng tôi thực sự không dám ngủ nữa, phải cố gắng chống chế ngọn lửa cho thật tốt, vừa phải làm sao cho ít tốn củi nhất, lại vừa không được làm tắt lửa. Như thế thì lũ củ siêu vốn sợ ánh sáng mới không dám ra ngoài. Chỉ cần cầm cự được đến sáng ngày mai là mọi việc sẽ ổn thỏa. Vết thương ở gáy và đầu của Vương Tiên Dao đều không còn đáng ngại, cô nàng còn có thể cười đùa trò chuyện với chúng tôi, vì vậy tôi cũng không quá lo lắng. Rốt cuộc thì trời cũng đã sáng, cơn mưa suốt cả đêm lúc này cũng đã tạnh. Ngẩng đầu lên, thấy vầng mặt trời ấm áp đã rọi ánh nắng xuống khắp khu rừng, trong không khí ngập đầy một vẻ thanh tân dễ chịu. Vận may của chúng tôi có lẽ rằng đã tới. Chúng tôi đều không muốn ở lại trong cái hang này thêm một giây phút nào nữa, lập tức thu dọn hành trang rồi dắt nhau đi ra ngoài, tiếp tục tìm đường theo cách ngày hôm qua. Đi được nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi phát hiện tại chỗ rẽ trước mắt có một nơi thoai thoải, liền vô cùng mừng rỡ, đoán chừng ở đó nhất định sẽ có đường ra. Tinh thần đều phấn chấn hơn hẳn. Ngay cả Vương Tiên Dao vốn sắp cạn sức cũng bước đi thật nhanh. Giữa chúng tôi còn vang lên mấy tiếng cười từ lâu đã không còn xuất hiện. Khi sắp đến được nơi cần đến, đột nhiên cơ thể của Vương Tiên Dao sụp xuống, bàn tay tuột khỏi bàn tay của hai chúng tôi. Chúng tôi ngỡ rằng cô nàng đi vội quá nên bị ngã. Nhưng khi cúi xuống nhìn lại thì phát hiện giữa hai chúng tôi xuất hiện một cái hang như chiếc giếng. Vương Tiên Dao một lần nữa lại biến mất chẳng còn tâm tích. Thật đúng như câu nói, họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Chúng tôi vừa thoát khỏi cương thi và củ siêu thì lại đến Vương Tiên Dao xảy ra chuyện. Tôi và Tôn Kim Nguyên đều vô cùng nôn nóng, vội bỏ dạp người xuống biển hang mà hét to: "Vương Tiên Dao, Vương Tiên Dao!" Nhưng ngoài tiếng vọng ra thì chẳng còn âm thanh nào khác từ dưới hang vọng lên. Dưới hang đen thui như mực, chẳng thể nhìn ra sâu đến chừng nào. Có lẽ Vương Tiên Dao sau khi rơi xuống đã ngất đi không nghe thấy tiếng chúng tôi gọi. Hơn nữa ở cái nơi chết tiệt này, ai mà biết được dưới hang có thứ gì kỳ quái khác không, cho nên cứ phải mau chóng tìm cách cứu cô ấy lên mới được. Nghĩ tới Vương Tiên Dao lúc này vẫn đang bị thương, tôi không thể nào đợi thêm được nữa, bèn nói với Tôn Kim Nguyên: "Tớ phải xuống đó xem như thế nào, cậu ở đây đợi tớ là được rồi." Tôn Kim Nguyên không đáp lại mà hỏi ngược: cậu định xuống đó như thế nào? Tôi bình thản nói: chuyện không thể chậm trễ, Tiên Giao bây giờ có thể đang gặp nguy hiểm, tôi phải nhảy xuống đó mới được. Dứt lời, tôi đang chuẩn bị nhảy, Tôn Kim Nguyên vội bước lên ngăn tôi lại, sau đó trầm giọng nói: cậu đừng có mà lỗ mãng, cậu còn chưa biết cái hang này nó sâu tới mức nào. Lỡ như nó rất sâu, cứ thế mà nhảy xuống, chẳng phải là tự tìm đến cái chết hay sao? Hơn nữa nếu mà cậu nhảy vào người của Tiên Giao thì cô ấy càng bị thương nặng hơn đấy. Nghe thấy như vậy, tôi bèn tự tát mình hai cái, thầm mắng bản thân của mình nhất thời lộp bộp, thiếu chút nữa đã làm hỏng chuyện. Sau một thoáng trầm ngâm, tôi cất tiếng hỏi Tôn Kim Nguyên: vậy theo cậu thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Tôn Kim Nguyên vừa mở chiếc ba lô của cậu ta vừa nói: bây giờ chúng ta cần tìm một sợi dây thừng, sau đó tớ bám vào sợi dây thừng đó leo xuống dưới, cậu thì ở trên này. Sau khi tớ tìm được Tiên Giao, cậu sẽ kéo cô ấy lên trước, tiếp đó là đến tớ. Dây thừng sao? Tôi nhìn Tôn Kim Nguyên vẻ nghi hoặc. Tôn Kim Nguyên không trả lời tôi, chỉ lặng lặng lấy từ ba lô ra một lưỡi dao quân đội Thụy Sĩ, sau đó đi vào trong rừng. Không lâu sau thì lôi ra một cuộn dây mây khá dài. Tôi lập tức giật mình bừng tỉnh, không kìm được và hỏi bằng giọng thán phục: sao cậu lại mang cả dao như vậy? Tôn Kim Nguyên dùng dao để cắt chiếc lá trên mấy cuộn dây mây, chẳng buồn ngẩng đầu lên, bình thản đáp: dao cũng là một phẩm thiết yếu để sinh tồn nơi hoang dã. Trong khi cậu ta nói, lưỡi dao kia không ngừng đưa qua đưa lại. Chỉ một lát sau, những phần thừa thãi được cắt bỏ hết. Rồi cậu ta nối hai đoạn dây mây lại thành một sợi dây hoàn chỉnh, kế đó khoác ba lô lên lưng, kêu tôi giữ chặt đầu dây. Cậu ta thì bám vào đó và từ từ trượt xuống. Mãi 5 phút sau, tôi mới cảm thấy sợi dây mây trong tay của mình thả lỏng, biết là Tôn Kim Nguyên đã chạm đất, bèn hỏi to: cậu đã xuống dưới rồi sao? Dưới hố chuyển lên một âm thanh rất khẽ, tôi không thể nào có thể nghe rõ ràng. Tôi nắm chặt sợi dây mây, chuẩn bị sẵn sàng để kéo Tiên Giao lên, nhưng đợi suốt một hồi lâu mà chẳng thấy phía dưới có động tĩnh gì. Thế là lại hét to lên mấy tiếng nữa. Có điều lần này không ai trả lời tôi, ngay cả một tiếng đáp lại dù là nhỏ nhất cũng không thấy vang lên. Tôi càng lúc càng nôn nóng, thầm nghĩ lẽ nào Tôn Kim Nguyên cũng đã gặp bất trắc gì. Sau một hồi chờ đợi, tôi rút cuộc không thể chờ đợi thêm được nữa, bèn buộc sợi dây mây vào một cái cây lớn ở gần đó, rồi bám hai tay vào sợi dây, hai chân thì quấn vào đó mà từ từ trượt xuống. Cái hang này đâm thẳng xuống lòng đất theo chiều thẳng đứng, kích thước chỉ lớn hơn cơ thể của tôi một chút. Thành hang vừa ẩm vừa ướt lại còn trơn trượt, tôi chỉ có thể dựa vào sức bám của đôi tay để từ từ trượt xuống. Ngẩng đầu lên phía trên, cửa hang càng lúc càng nhỏ, lòng hang càng lúc càng tối tăm, còn tôi thì dần cảm giác nghẹt thở, hơn nữa còn cảm thấy có một đôi mắt vẫn luôn nhìn đăm đăm. Nhưng quan sát kỹ lại thì chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Lúc này tôi dự cảm không lành, đó là Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao đều đã xảy ra chuyện. Thế là tôi tăng tốc, cố gắng trượt thật nhanh. Các đốt ngón tay bị dây mây quọ vào bỏng rát, thậm chí còn có thể cảm nhận được có máu chảy ra ngoài lớp da rách toạc. Đột nhiên chân của tôi bị hẫng đi, đoạn dây mây quấn vào chân bỗng nhiên biến mất. Theo quán tính, tốc độ trượt xuống của tôi càng nhanh hơn, chỉ cần trượt thêm một chút nữa là đôi tay của tôi sẽ bị tuột khỏi dây mây này. Và tôi cứ như vậy rơi thẳng xuống như Tiên Giao lúc trước, hậu quả sẽ thực sự khó lường. Trong cơn bối rối, tôi dùng hết sức mạnh giấn mạnh tay phải lên, quấn lên sợi dây mây vào quanh cổ tay. Sau đó một cơn đau thấu tâm can đột ngột truyền đến. Sợi dây mây siết chặt lấy cổ tay tôi, toàn bộ sức nặng của cơ thể đều dồn vào đó. Tôi không kìm được thầm kêu lên một tiếng không hay, hình như xương cổ tay của tôi đã bị gãy. Cố kìm nén cơn đau, tôi đưa tay trái sờ xuống đất, thấy đầu phía dưới của sợi dây chỉ cách tay phải của mình một đoạn rất ngắn. Nếu không phải vừa rồi tôi tìm được biện pháp giữa cơn nguy cấp thì có lẽ lúc này tôi đã rơi xuống đáy hang. Nhưng khi chạm tay vào phần đầu mút của sợi dây, tôi bất ngờ phát hiện ra chỗ đó không giống bị dao cắt mà giống như bị người ta giật đứt. Tôi từng tận mắt nhìn thấy Tôn Kim Nguyên dùng dao cắt đứt phần sợi dây mây, vết cắt rất ngọt. Hơn nữa cậu ta đâu có sức mà giật đứt sợi dây mây to đến như vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao sợi dây mây lại đứt? Lẽ nào trong hang này còn có một thứ gì khác nữa? Tôi chợt nghĩ đến cặp mắt mà mình cảm nhận khi nãy, bất giác dùng mình sợ hãi. Lẽ nào hai người bọn họ đã xảy ra chuyện? Tôi không dám nghĩ tiếp, cô không biết phải làm như thế nào. Bây giờ tôi bị mắc kẹt giữa hang động, cửa hang cũng là nguồn ánh sáng duy nhất có thể nhìn thấy ở phía trên, chỉ còn to bằng một chiếc bánh nướng. Hơn nữa tay phải của tôi bị thương, chỉ dựa vào một cánh tay trái để leo lên thì đúng là hoang tưởng. Tạm chưa xét tới việc ở đáy hang có gì, chỉ riêng chuyện nông sâu thế nào cũng đã là một vấn đề lớn. Cứ thế này mà nhảy xuống dưới, chỉ e rằng khó mà giữ được tính mạng. Tình trạng của tôi lúc này đúng là tiến thoái lưỡng nan. Nếu leo lên trên thì thứ nhất là lo cho hai người bọn họ, thứ hai là chẳng đủ sức. Còn nếu mà nhảy xuống dưới thì sợ sẽ bị ngã chết, mà tôi cũng lo lắng không biết dưới đó có gì. Đời người vốn là như vậy, trong cuộc sống bạn sẽ gặp rất nhiều ngã ba đường mà không biết nên lựa chọn thế nào. Nhưng dù bạn không lựa chọn thì thời gian cũng sẽ ép bạn phải lựa chọn. Hơn nữa rất có thể còn đưa bạn vào một con đường khác mà bạn không muốn đi nhất. Khi tôi đang chịu cơn đau đớn và sự do dự không biết phải làm sao, đột nhiên có một cơn gió từ trên đỉnh đầu ập tới. Sau đó có một thứ gì đó vỗ cánh bay về phía tôi. Khi chỉ còn cách tôi chừng 1 mét thì chợt kêu quắc một tiếng, suýt làm cho hồn phách của tôi bay đi mất. Nhưng không đợi tôi kịp run rẩy, sợi dây mây trong tay của tôi bỗng rung mạnh, rồi tôi liền cảm thấy thân thể của mình nhẹ bẫng. Hóa ra sợi dây đã bị đứt, cơ thể của tôi đang rơi thẳng xuống dưới. Khi tỉnh dậy, trước mắt vẫn là một mảng đen thui, bốn phía tĩnh lặng như tờ. Nếu tôi là một người tin vào thuyết hữu thần thì nhất định sẽ tin rằng bây giờ mình đã đi qua quỷ môn quan. Nhưng tôi dám khẳng định lúc này mình hãy còn chưa chết, vậy thì Tôn Kim Nguyên nhất định cũng sẽ còn sống. Tôi cắn chặt răng, cố nhịn đau bỏ dậy, rồi tìm kiếm khắp mọi nơi. Quả nhiên tôi đã tìm thấy Vương Tiên Giao ở một chỗ không xa lắm, còn Tôn Kim Nguyên thì nằm sấp ở một chỗ xa hơn một chút. Tôi phải tốn rất nhiều công sức mới lay tỉnh được Tôn Kim Nguyên, còn Vương Tiên Giao thì dù có lay thế nào cũng không chịu tỉnh dậy. Nhưng khi tôi vừa đưa tay kiểm tra thử thì thấy hơi thở của cô nàng vẫn đều đều, chắc không có vấn đề gì lắm. Tôn Kim Nguyên gắng gượng bỏ dậy, cất tiếng hỏi: "Vân Sơn, sao cậu cũng xuống đây? Chẳng phải tớ đã bảo cậu là ở trên đó để tiếp ứng cho bọn tớ hay sao? Bây giờ chúng ta phải trèo lên như thế nào? Còn Tiên Giao nữa, bây giờ cô ấy sao rồi?" Tôi buồn bã lắc đầu, lại chợt ý thức được rằng nơi này quá tối, không thể nhìn thấy được gì nên bèn nói: "Tiên Giao đang ở bên cạnh tớ đây, vẫn chưa tỉnh. Nhưng mà tớ thấy cô ấy chắc không có vấn đề gì cả, hơi thở vẫn rất bình thường. Tớ chờ trên đó một hồi lâu mà không thấy các cậu có động tĩnh gì, nên là mới xuống để xem thử thế nào. Không ngờ cô bị ngã xuống rồi ngất xỉu. Mau nói cho tớ biết đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Tôn Kim Nguyên thở phào nói: "Vậy thì tớ yên tâm rồi. Khi xuống đây tớ cứ nghĩ rằng mình đã chạm chân xuống đất, nên mới nói với cậu là đã tiếp đất an toàn. Nhưng mà sau khi buông sợi dây mây ra, tớ mới phát hiện ra chỗ mình dẫm không phải là mặt đất, mà là lưng của một loại động vật nào đó. Khi khom người xuống lần mò tìm kiếm Tiên Giao thì thấy khắp nơi đều là lông vũ. Lúc đó tớ mới biết rằng không hay rồi, định đưa tay chụp lại sợi dây mây nhưng mà không tìm thấy đâu. Dưới chân lại chợt hẫng đi. Sau đó thì tớ không biết gì nữa, đến khi nghe tiếng gọi của cậu." "Thì ra là vậy. Lúc xuống dưới này tớ cũng cảm thấy dường như là có một đôi mắt đang nhìn về phía tớ. Về sau cái sợi dây mây cũng chẳng rõ bị thứ gì làm đứt, nên là tớ mới xuống đây. Mà hồi nãy tay phải của tớ quấn vào sợi dây nên là bị gãy xương rồi, bây giờ vẫn còn đau lắm." Tôn Kim Nguyên lộ ra vẻ trầm tư rồi nói: "Xem ra cái hang động này có chỗ cổ quái, chúng ta không tiện ở đây lâu, phải nhanh chóng nghĩ ra cái cách rời khỏi đây." Tôn Kim Nguyên lấy bật lửa trong ba lô, những tia sáng yếu ớt lập tức tỏa ra, làm cho tôi vững dạ hơn nhiều. Chúng tôi đi đến bên cạnh của Vương Tiên Giao, kiểm tra trên người của cô nàng xem có vết thương nào không. Tình hình của cô nàng tốt hơn tôi nghĩ nhiều. Ngoài mấy vết thương cũ ra thì chỉ có tay trái bị rách ra, các chỗ khác đều ổn cả. Tôn Kim Nguyên đưa bật lửa cho tôi, sau đó vạch mí mắt của Vương Tiên Giao, lại day huyệt nhân trung của cô nàng. Một lát sau, Vương Tiên Giao dần dần tỉnh lại, nhìn chúng tôi liền khóc lóc rồi nhào tới. Khi Vương Tiên Giao bình tĩnh trở lại, chúng tôi bèn hỏi: "Tiên Giao, sao cậu ngã từ chỗ cao như vậy xuống mà không việc gì vậy? Nhìn hai đứa bọn tớ xem, chỉ chỉ rơi từ quãng giữa chừng xuống thôi mà cũng mình đầy thương tích đây này. Vương Tiên Giao chớp mắt mấy cái rồi ngạc nhiên nói: các cậu cũng bị ngã xuống đây ư? Tớ rơi được nửa đường thì được một thứ gì đó rất mềm mại đỡ lấy, sau đó mới từ từ rơi xuống tiếp, cứ như là được ngồi trên tấm thảm vậy. Lúc ấy tớ cảm thấy vừa sợ hãi vừa thú vị, khi đang không biết là loài động vật nào đang chở mình trên lưng thì nó đột nhiên quay đầu kêu to một tiếng. Tớ sợ quá nên là ngất xỉu, chẳng còn biết gì nữa. Các cậu thì sao? Bọn tớ chặt dây mây để thả xuống hố, sau đó trèo xuống dưới để tìm cậu. Ai ngờ được nửa đường thì dây mây bị đứt, thế là bọn tớ bị rơi xuống dưới này. Hơn nữa là còn rơi rất mạnh, chẳng được ngồi trên thảm bay như cậu đâu. Có điều bây giờ chúng ta bị kẹt ở đây, trèo lên trên thì rõ ràng là không được rồi, chỉ còn cách làm tìm đường khác thôi. Tôn Kim Nguyên nói. Dựa vào ánh sáng lan tỏa của chiếc bật lửa, tôi đưa mắt ngó quanh bốn phía, thấy nơi này khá rộng và vuông vắn. Chiều dài và chiều rộng đều chừng 3-4 trượng, cao bằng hai người đứng chồng lên nhau. Các bức tường đều được mài nhẵn bóng, không giống do tự nhiên hình thành mà là một căn phòng do con người tạo ra. Căn phòng đá này hoàn toàn trống trải, trên mặt đất phủ một lớp bụi rất dày, chẳng rõ bao nhiêu năm tháng không có người qua lại. Vương Tiên Giao chợt kêu lên kinh hãi: đó là cái gì vậy? Chúng tôi cùng nhìn về hướng cô nàng chỉ, thế hình như có một người đang ngồi tựa lưng vào góc tường. Vừa rồi vì tập trung nhìn vào chỗ khác nên chúng tôi mới không để ý tới chỗ mà ánh sáng bị che khuất như vậy. Nhìn từ phía xa, chỉ thấy người đó ngồi khoanh tròn hai chân, lưng tựa vào tường, giống như một khối đá chẳng hề động đậy. Toàn thân đều vận quần áo màu đen, ngay đến khuôn mặt cũng dùng một miếng vải đen che kín, chỉ lộ ra hai con mắt. Lúc này đang nhìn chằm chằm và nhất cử nhất động của mấy vị khách không mời mà đến. Vương Tiên Giao sợ giật nảy mình, vội trốn sau lưng của tôi không dám ló đầu. Tôi và Tôn Kim Nguyên cùng ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên làm sao cho phải. Cuối cùng vẫn là Tôn Kim Nguyên run giọng lên tiếng trước: xin chào anh hai, chị hai, xin chào. Bà chúng em đang dạo chơi trong khe núi thì không may bị rơi xuống chiếc hang này, không biết phải đi tiếp như thế nào nữa. Mong anh chị có thể chỉ cho bọn em một con đường sống. Ơn đức này bọn em ngày sau nhất định sẽ dốc sức báo đền, dù phải lên núi hay là xuống biển cũng nhất quyết chẳng từ nan. Nói rồi liền buông thõng hai tay, đứng im chờ người đó trả lời. Nhưng suốt một hồi lâu mà chẳng thấy đối phương có động tĩnh gì. Tôn Kim Nguyên bước lên hai bước, lặp lại những lời nói vừa rồi một lần nữa, song kết quả vẫn không có gì thay đổi. Sau một thoáng do dự, cậu ta dứt khoát bước hẳn tới trước mặt người kia, và rồi phát hiện đó đâu phải là một con người, rõ ràng là một bộ xương khô, còn cặp mắt đang nhìn về phía chúng tôi là hai cái hốc đen ngòm. Thấy đó không phải là người, Vương Tiên Giao lại càng sợ. Tôn Kim Nguyên thì không còn căng thẳng như trước nữa, thản nhiên đi tới bên cạnh bộ xương khô kia, nhìn chằm chằm vào hai hốc mắt đen ngòm của nó, lại lật bộ đồ màu đen kia lên xem xét một hồi, sau đó khom người nhặt một sấp giấy, gọi chúng tôi lại cùng xem trong đó viết những gì. Tôi bật lửa qua, thấy đó là một sấp giấy vừa nhàu nhĩ vừa ố vàng, tổng cộng có mười mấy trang. Có thể thấy trong những ngày tháng cuối cùng ở chốn tối tăm này, người này đã không ngừng nhớ lại và ghi chép về những việc xưa. Chữ trên giấy được viết liêu xiêu bằng bút chì, hơn nữa đều là những chữ phồn thể và viết theo hàng dọc, chứng tỏ chủ nhân của bộ xương khô này không phải là người đương đại. Qua giọng đọc của Tôn Kim Nguyên, chúng tôi có thể bước vào một thế giới của một vị tiền bối ngồi ở góc tường kia. Ta là Trương Duy Trí, một tên trộm mộ trong mắt người đời. Mùa hè năm 1963, ta với sư đệ đồng môn là Trịnh Duy Tín cùng nhau tới vùng núi Lương Vương để trộm mộ. Trên đường về không cẩn thận rơi xuống chiếc hang này, một hồi lâu sau mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại, ta nghe thấy trong hang có tiếng người kêu và tiếng chim hót. Mấy hai sư đệ đang xuống dưới này để cứu ta. Nhưng y mới xuống được một nửa đường thì con chim quái dị kia đã chặn đường đi của y, vừa cào vừa chụp. Sư đệ hoang mang bỏ trốn, đồng thời đồng ý là sẽ đưa viện binh đến cứu ta. Nhưng về sau y lại bật vô âm tín. Ta chẳng rõ mình đã ở trong chiếc hang tối tăm này được bao nhiêu ngày đêm. Ngoài những âm thanh do con chim quái dị kia thỉnh thoảng xuất hiện phát ra, ta chẳng nghe thấy bất cứ tiếng động nào khác. Ngoài một chút ánh sáng phía trên đỉnh đầu, ta không nhìn thấy thứ gì khác cả. Cuối cùng ta ăn cạn lương khô, uống cạn hết nước, tự biết mình là không cầm cự thêm được bao lâu nữa, bèn viết ra bức thư này giữa bóng tối, hy vọng người có duyên có thể đọc được. Trong quãng thời gian vừa qua, ta gần như đã lần mò từng ngóc ngách của nơi này, nhưng lại chẳng tìm thấy bất cứ cơ quan hay là cửa ngầm nào cả. Ở đây chỉ có duy nhất ô cửa sổ trời trên bên kia là đường ra. Rơi vào đây rồi mà không có ai tiếp ứng thì đừng hòng sống sót. Có điều trên đời không có việc gì là tuyệt đối. Nếu có người có thể rời ra khỏi nơi này, ta xin các người hãy báo thù giúp ta. Ta hoài nghi sư đệ vì muốn một mình nốt trọn bảo vật nên mới bỏ lại ta ở đây, không chịu đến cứu. Nghe đến đây, Vương Tiên Giao không kìm được, nghiến răng nghiến lợi nói: tớ ghét nhất cái loại người bỉ ổi như vậy. Uổng cho hắn tên là Trịnh Duy Tín, tớ thấy hắn rõ ràng không phải là người có tín nghĩa. Tôi tỏ vẻ không đồng tình. Chỉ là một tên trộm thôi mà, không đáng để cậu phải thương hại như vậy đâu. Bọn họ vốn hoàn toàn làm những việc hại người lợi mình, chẳng phải là hạng người gì tốt đẹp cả. Dứt lời, tôi liền đưa mắt liếc nhìn hai hốc mắt đen ngòm trên bộ xương kia, trong lòng thầm kinh hãi, tự nhủ lỡ như ông ta đứng dậy tranh luận với mình thì chẳng phải đáng sợ lắm sao. Chuyện không hề giống như cậu nghĩ đâu. Dường như Tôn Kim Nguyên rất bất mãn với những lời nói vừa rồi của tôi. Kỳ thực là những người trộm mộ rất khác với những gì cậu nghĩ. Họ có rất nhiều điều mà cậu không thể nào có thể biết được. Tôi buông lời giễu cợt. Cậu cứ nói như thể là cậu cũng là kẻ trộm mộ vậy. Chắc không phải là cậu giống nghề đấy chứ. Tôn Kim Nguyên không hề để ý những điều tôi nói, lặng lặng đọc tiếp. Lần này bọn ta vâng theo mệnh lệnh của sư phụ đến núi Lương Vương để tìm kiếm mộ của Lương Vương. Và hai món bảo vật được giấu trong mộ là Cháp Pha Lê và Dạ Minh Châu. Đây không phải là những món bảo vật bình thường, song công dụng cụ thể của chúng là gì thì chỉ có sư phụ mới biết. Núi Lương Vương đầy dãy núi cao vực sâu, trong đó có tới 72 ngọn núi treo leo hiểm trở. Ngoài ra còn có nhiều gò đồi cùng mộ đất. Muốn tìm ra một ngôi mộ chỉ định quả thực là khó khăn vô cùng. Huống chi là mộ của Lương Vương nhất định được đặt ở một nơi vô cùng kín đáo và cẩn mật. Hai người bọn ta đã sống trong Đại Hạp Cốc 2 tháng trời, và quả như câu nói có công mài sắt có ngày nên kim. Dựa vào bí thuật phong thủy mà sư phụ truyền dạy cho, bọn ta thực sự đã tìm đến được một số thứ. Ban đầu bọn ta cứ ngỡ rằng ngọn chính của núi Lương Vương là nơi sở tại của đầu rồng. Tiền nhân chọn mộ nhất định sẽ chọn nơi có phong thủy tốt như vậy. Có điều về sau, sự thật đã chứng minh quan điểm của bọn ta là sai lầm. Có một buổi tối, ta là người gác đêm, chợt để ý thấy có một ngôi sao khá lạ thường treo cao giữa trời, bèn gọi sư đệ dậy. Quan điểm của y hoàn toàn giống với ta, cho rằng thứ mà bọn ta đang tìm nhất định ở vùng này. Thế rồi bọn ta đi thâu đêm theo vì sao sáng đó đến nơi này. Sau khi xác định được vị trí cụ thể, lại bỏ ra mười mấy ngày nữa để đào hầm rồi tiến vào trong mộ. Vào đến bên trong, bọn ta phát hiện ra mộ thất của ngôi mộ này rất nhỏ, chỉ ngang với nửa gian phòng bình thường mà thôi. Nơi chính giữa đặt mộ quan tài nhỏ, song bên trong lại chẳng hề có thi thể hay là xương cốt gì cả. Mà nhìn quy cách của mộ thất thì đây không thể nào là mộ của Lương Vương được. Bọn ta lập tức cảm thấy ủ rũ. Nhưng vào chính lúc này, Trịnh Duy Tín lại phát hiện ra trên mặt đất có một cái ngăn ngầm, và lấy từ bên trong ra được một chiếc giường gỗ. Mở chiếc giường gỗ đó ra, bọn ta ngạc nhiên đến nỗi suýt rơi cả tròng mắt ra ngoài. Trong giường gỗ có được một chiếc cháp hình lập phương, dài rộng chừng nửa mét, hoàn toàn trong suốt. Dưới ánh lửa chiếu tới còn không ngừng biến đổi sắc màu. Chiếc cháp này sáu mặt đều bóng loáng, mịn màng. Tuy không để tìm được cơ quan để mở, nhưng lại có thể nhìn vào bên trong hoàn toàn trống rỗng. Một món đồ nghệ thuật như vậy đặt trước mắt bất kỳ ai thì người đó sẽ cảm thấy nó tinh xảo tuyệt vời, đẹp đẽ vô cùng. Và bọn ta nhận định rằng đây là cháp pha lê mà sư phụ muốn kiếm bấy lâu nay. Ta vô cùng mừng rỡ, liền đưa tay tới định bưng cháp pha lê lên thì lại bị sư đệ quát ngăn lại, nói là cẩn thận bên trong có ám khí. Nhưng sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra, chiếc cháp đó được cất vào trong túi một cách dễ dàng, và bọn ta không gặp khó khăn gì khi chui ra khỏi mộ. Bọn ta đã từng trộm mộ không biết là bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào lại dễ dàng như vậy. Hơn nữa còn tìm được một thứ quý báu như cháp pha lê. Xong tiếp đến lại xảy ra chuyện mà ta không tài nào ngờ tới. Khi sắp ra khỏi Đại Hạp Cốc đến nơi, ta không ngờ mình bị rơi xuống một gian phòng đá bí ẩn. Còn Trịnh Duy Tín thì vứt bỏ ta để thoát thân một mình, không bao giờ trở lại nữa. Nghe đến đây, Vương Tiên Giao không kìm được nói chen vào: Không biết là cháp pha lê và dạ minh châu có công dụng gì, nhưng mà chắc chắn là rất đáng đồng tiền. Hơn nữa nghe ông ta miêu tả nó đẹp như vậy, ngay cả tớ cũng muốn có nó. Tôi nói lại, đừng có mà nôn nóng. Chứ biết chừng dạ minh châu lại đang trong gian phòng này, chúng ta mà tìm được nó thì đúng là rất may mắn đấy. Tôn Kim Nguyên ngắt lời của tôi, đừng có mà nghĩ mấy cái chuyện xa xôi như vậy. Lần này chúng ta mà có thể sống sót được ra ngoài mới là điều may mắn nhất. Theo như lời của Trương Duy Trí thì nơi này là một căn phòng kín, chỉ có lối thoát duy nhất là ô cửa sổ trời ở trên kia mà thôi. Nhưng mà thoát ra bằng con đường đó quả thực là một điều không thực tế chút nào. Chỉ e là chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ lại biến hình thành một đống xương trắng như ông ta vậy. Vừa hay nơi này còn có ba góc tường, chúng ta mỗi người một góc. Hai cậu chọn trước đi, góc còn lại để cho tớ là được rồi. Vương Tiên Giao nghe thấy như vậy liền run lẩy bẩy bật khóc và nói, tớ không muốn chết ở đây đâu, hai cậu mau nghĩ cách đi, chứ bây chừng ở đây lại còn cánh cửa nào đó mà ông ta chưa tìm ra. Tôi không đành lòng nhìn thấy Vương Tiên Giao thương tâm, bèn phụ họa, đúng như vậy, có lẽ vì ở đây tối quá nên là ông ta không tìm được cánh cửa ra mà thôi. Kim Nguyệt, chúng ta cứ thử dùng bật lửa lên soi kỹ lại xem nào, có khi lại phát hiện ra cái gì mới. Tôn Kim Nguyên vội nói, vội cái gì nào, vẫn còn mấy tờ giấy nữa đã đọc hết đâu. Có lẽ bên trong đó lại có một thông tin gì đó giúp ích được cho chúng ta đấy. Vậy nhưng nội dung tiếp theo lại khiến cho chúng tôi không khỏi thất vọng, vì ông ta toàn viết về những lần trộm mộ trong đời của mình, chẳng có tác dụng gì với việc giúp chúng tôi rời khỏi nơi này cả. Hai tờ giấy cuối cùng thì viết về một khe núi tên gọi là Lương Vương Cổ Cốc, nói rằng người có duyên mà rơi xuống đó, nếu may mắn thoát ra ngoài được thì nhất định phải cẩn thận, vì ở đó có nuôi hàng ngàn hàng vạn con cổ. Một khi loài cổ đó cắn thì sau một thời gian nhất định, cổ độc sẽ phát tác biến người thành cương thi. Người nào bị nặng thì thời gian phát tác là vài ngày, còn bị nhẹ thì là vài tháng hoặc vài năm, cũng có thể là vài chục năm, cũng chưa biết chừng. Tôi vừa nghe vừa không kìm được thầm nghĩ, đám cổ siêu này mà gặp phải chúng tôi trong hang động hôm qua chắc không phải là con cổ, mà là vị tiền bối xương khô này nói đến chứ. Vương Tiên Giao và chủ nhân của hang động đó sau khi bị cắn thì hoàn toàn mất ý thức, hoàn toàn giống với lời miêu tả trong tờ giấy kia. Lẽ nào ba người chúng tôi đều bị trúng độc? Vậy là tôi có một chút căng thẳng, cắt ngang lời của Tôn Kim Nguyên. Chúng ta chắc không phải trúng độc rồi đấy chứ, lỡ mấy năm sau chất độc nó mới phát tác thì làm sao? Trên đó có nói gì về cách giải độc không vậy? Tôn Kim Nguyên nghe tôi hỏi như vậy thì bất giác ngây người. Sau khi xem thoáng qua hai trang giấy cuối cùng thì bèn trả lời một lần nữa, không hề, ông ta chỉ nói rằng sư phụ của ông ta biết thôi, còn ông ta mới nhập môn chưa được bao lâu nên chưa nhận được sự chân truyền của sư phụ. Có điều làm chỉ cần có người biết cách giải độc là được, chuyện đó thì chúng ta tính sau, bây giờ điều quan trọng nhất là tìm cách ra khỏi đây đã. Tôn Kim Nguyên vứt sấp giấy xuống đất, cầm lấy bật lửa trong tay của tôi, định tìm xem có lối nào để thoát ra khỏi không. Đột nhiên ánh lửa lóe lên, tôi thấy bên cạnh mộ xương khô còn có một thứ gì đó, bèn vội vàng kêu lên, từ từ đã. Sau đó liền bước tới, phát hiện ở đó có một tờ giấy. Trên tờ giấy có ba vật được sâu vào với nhau bằng một sợi dây nhỏ, trong đó có hai vật hình như là móng vuốt của các loài động vật nào đó, một đầu được bọc kim loại, vật còn lại thì trông như ngọc, còn tỏa ra mùi hương thơm thoang thoảng. Trên tờ giấy có viết, người có duyên, ba thứ này tặng ngươi để làm kỷ niệm. Nếu ngươi có thể giúp ta báo thù, vậy thì hãy coi những thứ đó là thù lao dành cho ngươi. Tôi hỏi Tôn Kim Nguyên xem mấy thứ đó là thứ gì, nhưng cậu ta không biết. Thế là tôi cất chúng vào trong ba lô, không để ý tới nữa. Sau đó bắt đầu lần mò tìm kiếm lối ra. Tôi và Tôn Kim Nguyên cùng đi cạnh bức tường, mới vừa chạm tay vào thì đã nghe thấy tiếng bụi đất rơi xuống. Hóa ra sau bao nhiêu năm tháng không người lui tới, nơi này bám đầy bụi bặm, một lớp bụi dày bám trên tường. Có lẽ chưa biết được rằng đằng sau lớp bụi ấy có ẩn giấu cánh cửa nào đó. Nghĩ đến đây, chúng tôi đều mừng rỡ, vội vàng gạt bụi bặm đi. Sau đó bất ngờ phát hiện tường ở nơi này không được xây bằng loại đá bình thường. Vừa mới nhìn vào đó, tôi nghĩ ngay tới hàng lan can cẩm thạch trắng ở Cố Cung. Sau khi dọn dẹp xong bức tường, chúng tôi phát hiện ngoài các đường nối giữa khối cẩm thạch trắng với nhau Trên tường không có bất kỳ khe nứt nào, cũng không có hình vẽ hay là chữ viết nào. Tất cả đều được mài bóng như gương. Sau đó chúng tôi còn phát hiện mặt đất ở đây cũng được lát bằng những khối đá cẩm thạch trắng. Bất giác Thẩm kinh ngạc. Tạm chưa xét đến việc những khối cẩm thạch trắng này từ đâu tới, chỉ nhìn màu sắc của nó thôi đã có thể biết được rằng chúng là loại cẩm thạch trắng cao cấp. Nhưng sau một hồi tìm kiếm kỹ càng, chúng tôi phát hiện sự thật đúng như lời vị tiền bối Sương Khôn nói. Ngoài ô cửa sổ trên đỉnh đầu kia, nơi này chẳng có con đường nào khác. Tôn Kim Nguyên tắt bật lửa đi, giữ lại một ít năng lượng để phòng khi cần dùng đến. Ba người chúng tôi lần lượt nằm xuống, đôi mắt nhìn lên cửa hang lúc này chỉ to bằng cỡ một đồng tiền xu. Không ai nói năng gì cả. Có lẽ mọi người đều ý thức được rằng cả đời này sẽ không thể rời khỏi đây, nên trong lòng không khỏi có một chút bi thương. Chừng mười mấy phút sau, Tôn Kim Nguyên đột nhiên cất tiếng. Tại sao khi người ta rơi xuống đây, con chim quái dị kia lại đỡ lấy một mình Tiên Dao không chứ? Tôi cũng đang suy nghĩ về vấn đề đó, bèn nói luôn. Có lẽ vì chúng ta nặng quá chăng? Nhưng mà lạ thật, tại sao nó lại mổ đứt sợi dây mây của chúng mình chứ? Chắc là nó bắt các cậu xuống đây chơi với tớ đấy. Tớ cảm thấy rằng nó tốt với tớ nhiều lắm. Vương Tiên Dao lộ vẻ kiêu ngạo nói. Phải rồi, nếu mà nó thực sự tốt như vậy, liệu có thể nhờ nó chở chúng ta bay lên mặt đất không? Chúng tôi đều bị suy nghĩ này của Vương Tiên Dao làm cho bật cười. Tôn Kim Nguyên nói. Cho dù nó có đồng ý thì bây giờ chúng ta cũng đâu biết phải tìm nó ở đâu. Vừa nãy chúng ta đã tìm kỹ từng ngóc ngách của gian phòng đá này rồi, nhưng mà ngay đến một cọng lông chim cũng chẳng có thấy. Chắc rằng nó không sống ở nơi này, mà chỉ đi ngang qua rồi nghỉ lại một đêm mà thôi. Cậu đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày nữa. Vương Tiên Dao ủ rũ nói. Tớ cũng biết như vậy là không có thực tế chút nào. Có điều tớ thực sự muốn rời khỏi nơi này lắm. Các cậu gạt tớ một chút cũng tốt mà. Tôi cất lời an ủi. Tiên Dao, cậu đừng có nôn nóng. Ông trời không bao giờ tuyệt đường của con người đâu. Chắc con chim đó sẽ đến để tìm cậu ngay thôi. Vương Tiên Dao nói. Tớ cũng mong là như vậy. Lời còn chưa dứt, chợt nghe ở phía bên trên có những tiếng lạch phạch. Chúng tôi liền đồng loạt ngẩng đầu lên, thấy chút ánh sáng ít ỏi từ ô cửa sổ trên trời chiếu xuống đã bị một cái gì đó đen thui che khuất. Âm thanh càng lúc càng to, áng chừng đã sắp tới gian phòng này đến nơi. Tôn Kim Nguyên vội vàng đánh lửa lên, nhưng khi ánh lửa vừa mới lóe lên, thứ kia liền kêu lên quang quắc một tiếng, sau đó thì biến mất. Các cậu đều nhìn thấy cả rồi đúng không? Tôn Kim Nguyên hỏi. Vương Tiên Dao hưng phấn nói. Là con chim đã cứu tớ, nhất định là nó muốn xuống đây để cứu tớ đấy. Cậu mau tắt lửa đi, chắc là vì nó sợ lửa nên là mới không dám xuống. Cái gì mà tớ cứu cậu chứ? Theo tớ thấy thì con chim đó chưa to đến mức mà có thể cõng cậu bay lên mặt đất đâu. Hơn nữa cửa vào cái hang động này nhỏ như vậy, đôi cánh của nó đâu có thể dang hết ra được. Phải dựa vào móng vuốt để bám vào vách đất xung quanh mới có thể xuống được. Tôn Kim Nguyên không ngừng đả kích suy nghĩ ấu trĩ của Vương Tiên Dao. Vậy tức là con chim đỡ Vương Tiên Dao xuống đây, con chim mà cậu dẫm chân vào cùng với con chim mổ đứt dây làm cho tớ bị ngã đều là con chim này đúng không? Nhưng mà rõ ràng chúng ta đều thấy nó đang xuống, tại sao tự nhiên lại biến mất như vậy? Tôi nói bằng giọng nghi hoặc. Tôn Kim Nguyên đứng dậy, đưa bật lửa cho Vương Tiên Dao, trầm giọng nói. Có lẽ đáp án sắp được làm sáng tỏ rồi. Vân Sơn, cậu cõng theo tớ nào, để tớ lên trên đó xem thử như thế nào. Tôi ngạc nhiên hỏi. Tớ đâu phải là chim, làm sao có thể cõng cậu bay lên đó được? Tôn Kim Nguyên nói. Cậu cứ nghĩ đi đâu vậy chứ? Tớ chỉ định đứng lên vai của cậu, leo lên trên đó xem tình hình thế nào mà thôi. Tôi cười và nói. Đây là ý tưởng mà con chim kia mang tới cho cậu đấy. Chắc không phải là cậu định học theo nó, dùng tay bám vào vạch đất để trèo lên đấy chứ. Bảo cậu cõng thì cậu cứ cõng đi, đừng có nhiều lời như vậy. Tớ định làm cái gì thì lát sau cậu sẽ biết thôi. Tôn Kim Nguyên bực tức nói. Tôi ngồi xuống đất chuẩn bị sẵn sàng nói. Được rồi, hôm nay tớ sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu cưỡi một lần. Cậu trèo lên đi, lát nữa nhớ có ngã xuống thì đừng có ngã vào người của tớ đấy. Tôn Kim Nguyên bám lấy đầu của tôi, ngồi xổm lên vai, sau đó bỏ tôi từ từ đứng dậy. Tôi phải dùng hết sức bình sinh mới có thể đứng dậy được. Liền cảm thấy Tôn Kim Nguyên đang run rẩy đứng trên vai của mình. Tôi cố gắng ngước mắt nhìn lên, thấy cậu ta đang đưa cả hai tay lên phía trên, dường như đang lần mò tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên hai chân của cậu ta dẫm mạnh xuống vai của tôi, làm tôi choạng váng suýt ngã. Sau đó cậu ta bám vào vách hang mà trèo lên phía trên. Tôi quay sang nhìn Vương Tiên Dao ở bên cạnh, thấy cô nàng cũng giống như tôi, đang mở to cặp mắt hết cỡ, lộ vẻ kinh ngạc tột cùng. Vì ánh lửa quá yếu ớt, đường thông lên phía trên lại nhỏ hẹp, chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy Tôn Kim Nguyên đang dần dần leo lên cao. Còn cụ thể cậu ta đang làm gì thì không biết được. Sau khi cả hai chân đã co lên được phía trên, Tôn Kim Nguyên hoàn toàn biến mất, chẳng còn bóng dáng. Ánh sáng lại một lần nữa rọi xuống từ nơi cửa hang. Khi chúng tôi cảm thấy kinh ngạc vì Tôn Kim Nguyên biến mất, trong hang động bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt. Dựa vào ánh sáng lập lòe từ chiếc đèn bật, chúng tôi thấy khuôn mặt đó đen thui, thịt ở hai bên má nở toác ra. Từ bên trên đó còn có thứ gì đó nhớp nháp nhỏ xuống, có mấy giọt rơi vào vai của tôi. Tôi đưa tay quệt qua một cái rồi đưa lên mũi người. Một thứ mùi hôi nồng nặc lập tức chuyển tới. Tôi bất giác thầm nghĩ, chắc chắn Tôn Kim Nguyên đã bị con quái vật này hại chết. Thế là lập tức kêu lớn lên một tiếng không hay, sau đó dùng hết sức gọi tên cậu ta mấy lần. Còn Vương Tiên Dao thì đã sợ hãi khóc lên không thành tiếng. Đúng lúc này, khuôn mặt kia chợt há miệng, thứ nhấp nháp vừa rồi lại lập tức rơi xuống càng nhiều. Tôi nghi ngờ con quái vật này định tấn công chúng tôi, bèn chuẩn bị sẵn sàng phòng ngự. Nhưng không ngờ âm thanh phát ra từ miệng của nó lại là giọng của Tôn Kim Nguyên. Hai đứa các cậu kêu linh tinh cái gì vậy, làm cho tớ giật mình. Tớ chết thật rồi, hãy khóc. Bây giờ thì hãy mau trèo lên trên này đi, có lẽ đây chính là con đường có thể đưa chúng ta ra ngoài đấy. Nào, đón lấy. Một sợi dây thừng đơn giản làm từ ba lô và quần áo của Tôn Kim Nguyên được ném xuống. Tôi bế Vương Tiên Dao lên để cô nàng nắm chặt lấy sợi dây, sau đó từ từ trèo lên từng chút một. Cuối cùng Tôn Kim Nguyên cũng chụp được cánh tay của cô nàng rồi gắng sức kéo lên. Mãi tới lúc này tôi mới phát hiện ra cánh tay phải của mình không hề bị gãy xương, vừa rồi chỉ là quá đau nên mới tưởng nhầm. Liền vội nắm chặt lấy sợi dây để hai người bọn họ kéo lên trên. Thì ra tại khoảng giữa của cửa hang có một cái địa đạo bí mật, đứng ở bên dưới không thể nào có thể nhìn thấy được. Vừa rồi con chim lớn kia xuất hiện rồi biến mất, tôi và Vương Tiên Dao đều không chú ý. Trong khi đó Tôn Kim Nguyên nhìn thấy, khi sắp xuống tới gian phòng đá, con chim đột nhiên nghiêng người chui vào nơi này, nên mới muốn trèo lên xem rốt cuộc ở đó có bí mật gì, và phát hiện ra một địa đạo ở nơi ít ai ngờ tới. Tôi cất tiếng trêu đùa: Tôn Kim Nguyên, mặt cậu làm sao vậy? Lẽ nào bị con chim kia mổ trúng rồi nên mới biến thành máu thịt bầy nhảy như thế? Vừa nãy tớ còn tưởng làm cậu là cương thi cơ đấy. Tôn Kim Nguyên đưa tay lên lau mặt một cái, hậm hực nói: Tớ lên đây trước, hóa ra làm bia đỡ đạn cho các cậu. Vừa mới chui vào đã bị ngã cắm mặt xuống đất. Nếu chỉ là đất thôi thì còn đỡ, nhưng tớ nghĩ rằng đây là phân chim dính đầy đầu vào mặt tớ, thực là ghê tởm quá đi. Tôi cười rồi nói: Con chim đó tệ quá, giúp chúng ta xong lại còn đòi trả thù lao, chính là bắt cậu dọn dẹp đống phân cho nó đấy. Tôn Kim Nguyên giả bộ tức giận nói: Tớ đã giúp cậu mà sao cậu không trả thù cho tớ, còn ở đó mà châm chọc nữa. Có điều cậu cũng đừng vui mừng quá sớm, nó có giúp chúng ta hay không thì còn phải xem xét sau. Nếu mà không thể thoát ra ngoài qua cái đường hầm này, chúng ta chỉ còn cách ngồi ở đây để chờ chết. Lương khô đâu rồi? Suốt nửa ngày trời chưa ăn gì, tớ đói đến nỗi đầu óc choáng váng rồi đây này. Mau đưa đồ ăn cho tớ, dù chết thì tớ cũng phải là một con ma no. Ở đây sao? Bẩn quá. Vương Tiên Dao lắc đầu nguầy nguầy. Tôn Kim Nguyên giành lấy chiếc ba lô của tôi rồi nói: Bây giờ dù cậu cho tớ một bát thịt rồi bắt tớ vào trong nhà xí ăn, tớ cũng có thể ăn được một cách ngon lành. Vì phải ăn no thì mới có sức để làm việc chứ. Tớ có cảm giác quãng đường mà chúng ta cần phải đi vẫn còn rất dài. Tôi cũng cầm một miếng bánh mì lên, bẻ ra đưa cho Vương Tiên Dao một nửa. Sau đó chịu chạo nhai, đồng thời bắt đầu quan sát tình hình ở trong địa đạo này. Cảm ơn các bạn đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất.